tốt của đó nó sáng trưng ở trong đó vậy đó. Tại sao? Tại vì Phật là có sức mạnh, có từ bi, mình lại nương tựa Ngài. Ánh sáng của Ngài thì nó đương nhiên là cũng ảnh hưởng tới mình chút, thì nương tựa Ngài thì mình không sợ nữa. Tại vì mình sống đây rất sợ, sợ nhiều thứ lắm, bây giờ không sợ nữa. Không sợ nữa nó sẽ sáng à. Mà ở trong tâm đó phải là Phật không thì mới không sợ. Hãy quên ra là sợ. Như chân hiếu mà quên là chiến sẽ khổ. Còn người tu không có giỏi, quên không có khổ. Người tu giỏi một chút là quên rất khổ. Không quên được, quên là quá nguy hiểm. Còn người thường tu đã trong nguy hiểm rồi, không thấy nguy hiểm nữa. Giống như là không thấy gì, không sao. Tại vì vốn đâu có thoát được đâu. Ráng thoát mà không biết có được hay không. Thì mất tiếng Phật không sao. Còn cái người đã được Phật rồi đó, thì buông ra rất khổ. Không có chấp nhận được đâu. Cái này nguy hiểm, còn nương tựa Ngài vui quá. Giống như vậy đó. Thế này là nói trong tâm không á. Trong tâm của mình lúc nào cũng toàn là Phật với Tây Phương, toàn Phật với Tây Phương. Mà cái người mới tu á, có Phật thì không có Tây Phương, có Tây Phương thì không có Phật. Khó lắm luôn đó. Không phải dễ đâu. Phải tập lâu ngày rồi mới được Phật. Nhớ Ngài nhưng mà muốn ở chung nữa kìa. Còn nhớ mà chưa muốn ở chung nữa khác. Nhớ mà cũng muốn ở đây. Thấy không? Cái tâm mà nhớ Ngài rồi đó, đã lễ Ngài xuống, đã niệm, đã nhớ, nhưng mà chưa muốn ở chung. Nhớ Ngài còn muốn ở chung nữa đó, thì nó mới được sự nương tựa. Cũng như là cái con cá mà nằm trong nồi, người ta nấu nước sôi, nó muốn nhảy ra. Nó nhảy ra để kiếm nước. Mình cũng vậy. Mình muốn nhảy ra cái thế giới này, mình phải có cái tâm như vậy đó. Còn giờ nó còn muốn bơi trong đây mà làm sao mà thoát được. Phải có cái tâm muốn nhảy ra, muốn về đó. Thì ra Tây Phương ở trong lòng rồi đó. Bây giờ muốn về thì Phật không là Phật, thì có Phật có Tây Phương. Còn chưa có muốn nhảy ra, chưa muốn thoát được, còn vui quá, còn thích nhiều thứ quá, thì có tu đó nhưng mà nó lôi mình đi. Thật ra là mình vẫn thấy là còn xa trong tâm mình, không biết chừng nào mới vãng sanh được. Tại nghiệp nó nặng quá, không biết làm sao đây. Thì cái người đó phải học thêm. Tới chừng nào mà nương tựa Ngài được rồi, thấy cái Tây Phương không xa rồi, có thể cơ hội nó không xa đâu, thì cố gắng một chút, lâu lắm. Như là những cái gì Chữ Hiếu nói 10 năm trước, bây giờ mới làm được. 10 năm, bây giờ Chữ Hiếu nói cái này 10 năm sau mới làm được. Lời nói nó đi trước 10 năm, chứ không phải mình nói mà làm được đâu. Mình nói thì mình làm được, và làm được một chút thôi, chứ không phải làm được nhiều đâu. Nhưng mà đã nói được là tại đã được làm rồi. Nhưng mà nó không phải suốt ngày là được vậy đâu. Bởi vì là theo kinh nghiệm Chữ Hiếu, mình phải cần nhiều thời giờ lắm, cho nên phải nghe pháp, phải lo tu đi thì nó mới kịp. Còn mấy thì tuy là nghe vậy đó, nhưng mà cái chuyện buồn, cái chuyện vui ở đây nó nằm hết trong tâm. Nó đầy hết ở trong lòng mình vậy đó. Đã vậy rồi con mắt với lỗ tai là không đóng lại được. Nó thêm chuyện mới nữa. Ở bên trong thì nó chưa có ngăn được, ở bên ngoài nó lại thêm, cho nên rối lắm. Người ta ngăn bên ngoài, người ta dẹp bên trong. Toàn là Phật không mới được. Thì ví dụ Chương Hiếu nói bây giờ nó còn nhớ được thì còn khổ, bây giờ niệm cho nên đừng có nhớ, niệm A Di Đà Phật, A Di. Thì A Di Đà Phật nó cũng mơ màng, nó chưa có gì rõ đâu, nhưng mà để tâm nghe. A Di Đà Phật đó là người nào vậy? Cái tiếng này là ai vậy? Phật đó là Phật nào vậy? Cho nó sâu một chút rồi nghe. Phật đó là Phật nào? Sao nghe không được vậy? Từ từ nghe một hồi đó là Đức Di Đà đó. Nghe được Ngài rồi đó. Rồi sẽ nó cái nhĩ căn bên nó nhiếp rồi đó. Phải nghe được là Ngài. Con đọc tên Ngài, con biết Ngài. Con đang nghĩ tới Ngài. A Di Đà Phật từng câu nó nhập vô cho âm thanh đó. Nó nghe một hồi đó, có thể là nó gạn hết những cái tư tưởng của mình, nó thành là Phật không vậy đó. Thì cá căn đã nhiếp rồi đó. Nó không thấy nữa rồi, nó không biết nữa rồi. Nó toàn là Phật thì nó toàn là Phật không như vậy đó. Thì bỏ hết thấy nghe, biết bỏ hết. Toàn là Phật không vậy mà giữ cho mấy chục năm mà. Giữ cái đó. Phật không suốt ngày vậy đó. Còn nếu mà mình không khéo, mình giữ cái đó không được, mình lại nghe không sâu, mà con mắt mình lại mở ra, cái chân mình đi lung tung, không biết chừng nào mình mới tới được chỗ này, xa lắm. Tu 30 năm cũng vậy thôi, làm sao tới được cái chỗ Chư Hiếu nói được. Cái chỗ Chư Hiếu nói là đóng lại hết, các căn đóng lại hết, thì mới hiểu được là toàn tâm là Phật, toàn Phật là tâm. Mới hiểu được là bây giờ trong tâm toàn Đức Di Đà, không quán sanh sao được. Mà đã nướng tựa như vậy đó, sợ ở đây tới mà rung hết trơn vậy đó, giống như con cá trong cái nồi nước sôi vậy đó, sợ quá, thì tha thiết vậy đó, thì toàn tâm là Phật. Phật không như vậy, nhưng mà coi chừng á, nó sẽ trở lại đây nhanh lắm á. Nó thấy cái gì cái nó ý kiến cái còn nó vô nữa. Coi chừng đó, nơi phải giữ cái đó, giữ cái đó cho thuần thục. Ngày đêm tới chừng mà đi ngủ cũng vậy đó, trong tâm phải giữ. Đi ngủ là dễ quên lắm. Đi ngủ một hồi là nó vô cái gì của thế giới này. Phải giữ nó, giữ vậy đó, giữ cho chuẩn như vậy đó. Giữ cho tới mà thức với ngủ đều giữ được. Cái đó là số 1. Còn phần số 2 là bệnh thì sẽ giữ được. Cái phần số 3 là lâm chung sẽ giữ được. Cái phần thứ nhất là ngủ phải giữ được, khó quá. Đừng nói phần thứ hai, phần thứ hai mình không làm được đâu, bệnh một cái mình không làm được đâu. Phải ngủ mà tu được. Thì như vậy đó, thì thức cũng phải tu được, là phải cái người đó phải hiểu được là các căn không có chạy nữa, chạy là không dẫn sanh được. Phải nhiếp nó lại bằng cái tiếng Phật này, thì nhiếp cho quen đi, thì tự nhiên là nó vô giấc ngủ mình, tại vì cả ngày mình là Phật không. Đó là con đường Tây Phương mà. Cho nên không có dễ dàng. Người ta tưởng giảng sanh là dễ, bởi vì các ngài nói coi trong tâm ông sẽ biết ông có tự chủ được không. Nếu ông tự chủ được thì ông sẽ vãng sanh được. Cái tâm này nó suy nghĩ là ông sẽ chạy theo nó thì ông tự chủ được. Phải không có suy nghĩ mới được, phải toàn là Phật mới được. Ông phải tự chủ cái tâm, đừng hỏi ta. Tâm ông đã tự chủ được rồi thì ông sẽ vãng sanh. Còn tự chủ không được á, thì ông phải ráng đi, ông phải làm sao chứ. Ông phải làm sao, ông tìm cách chứ. Chứ không tự chủ rồi ông bỏ nó luôn vậy sao. Nó sẽ đầu thai đó. Nó không dễ, nhiều người niệm Phật rớt lắm, đông lắm. Không phải số lượng nhỏ đâu. Người Đài Loan niệm không biết bao nhiêu người tu đó. Người Đài Loan mà vãng sanh là đếm cái đầu ngón tay đó. Không có đông đâu. Ngài Lý Bình Nam nói hai mươi mấy năm có không tới 10 người vãng sanh. Ít lắm đó. Đau lòng lắm đó, tại vì không tự chủ được tâm. Là có nghĩa là ông không đóng được cái căn của ông, con mắt ông không có thanh tịnh, lỗ tai ông vẫn còn muốn nghe, hay như là Phật. Khó không? Rất khó. Nhưng mà nếu mình tu lâu quá thì mình sẽ nhập vô được cái tiếng Phật, thì mình sẽ thấy khác. Nó không phải là khó nữa, mà lớn về là có tinh tấn hay không, có muốn, có thật sự muốn vãng sanh không, có muốn đi không. Giống như là Phật nói là ông vua, ông muốn kiếm một cái người phụ tướng ở trong nước mà giỏi để làm phụ cái ông tướng, thì mới ra cái điều kiện là cho bưng chén dầu. Thì vua nói là cho ông đó bưng chén dầu từ cái thành đông qua thành tây, mà chén dầu đầy. Nếu mà đổ một giọt á, thì là không có làm cho làm phụ tướng. Thì ông bưng đó, tới vợ con ông tới không biết luôn à. Không lo cái chén dầu đó, vợ con tới không biết, múa hát không biết, đánh kèn, đánh trống gì không biết. Thì Phật nói là người xuất gia hay là người tu đạo của Phật đó phải như cái người bưng chén dầu đó. Tới người ta động mấy cũng không biết, lo cái chén dầu đó tới như vậy thì mới là đúng là người tu đạo. Thì phải là cái người niệm Phật mình như vậy không? Người niệm Phật mình lo Đức Di Đà, lo Đức Di Đà cho tới không biết cái gì mới được. Còn mình muốn biết nhiều thứ quá sao mà dầu nó sẽ đổ, tâm mình sẽ lạ. Cho nên là phải nhiếp như thế nào đó, mà giống như là Đức Di Đà là quan trọng lắm, không thể nào mà mất được. Rất quan trọng, như là giọt dầu không đổ được vậy đó. Tập trung như trong đó, tập trung cho các căn liền thanh tịnh, tập trung cho đó, mà dính chặt ở trong đó mấy chục năm không dám rời ra vậy đó, liền đi Tây Phương. Người ta nhìn mình giống người khờ vậy. Ủa sao ông không biết cái gì hết trơn vậy đó? Nhiều khi tên tôi cũng không biết nữa. Tôi không biết tôi là người gì. Tôi không biết. Tại vì tôi đâu có tâm tôi đâu có thời gian để mà nghĩ cái này. Tôi lo cái đức Phật của tôi lo chén dầu, tôi lo quá, tôi sợ quá, thì lo quá nó nhập tâm. Thì Phật ở trong kinh nói liền được tam muội. Tam muội đó, niệm tới như vậy đó, thì không ái sanh sao được. Còn mình không hiểu đạo lý, mình cứ muốn là tiện lợi, vừa thấy vừa nghe vừa vui, mà vừa tu nữa à. Không giống người quân chiến dầu đâu. Người quân chiến dầu vợ con tới không biết á, ở trong kinh Phật đó, vợ con tới cũng không biết, tại biết là chết. Rồi ở trong kinh Phật đó, lúc đó cái Đức Thế Tôn ở trong cái rừng đó, thì cái con chim bồ câu nó cứ bay tới, nó núp ở trong cái bóng của Đức Phật á. Mà khi mà nó bay gần tới cái bóng của Ngài Xá Lợi Phất thì nó sợ, mà chỗ cái bóng Đức Phật á thì nó không sợ. Thì Đức Ngài Xá Lợi Phất mới bạch Thế Tôn, con cũng là hết hoạt rồi, con cũng là A-la-hán chứng hoạt, con đâu còn hoạt nghiệp nữa, mà sao mà nó cái bóng của con nó lại sợ, mà bóng của Đức Thế Tôn thì nó không sợ. Thì Phật nói ông hết hoạt nhưng mà không giống Phật được, ông vẫn còn những cái gì không giống được Phật đâu. Thì tại vì Phật là thanh tịnh quá, thì Phật mới hỏi Xá Lợi Phất, ông dùng thần lực của ông coi con bồ câu này đầu thai bao nhiêu kiếp rồi. Xá Lợi Phất dùng thần thông 80 vạn kiếp rồi nó chưa thoát cái bồ câu à. Còn trước đó còn không biết, tại vì A-la-hán đã biết được tốt 84.000 kiếp, 84.000 kiếp nó vẫn còn bồ câu à. Bởi vì tổ thứ 12 nói 8 vạn kiếp không thoát bồ câu, 7 Đức Phật ra đời không thoát thân con kiến. Bởi mình đọc mình sợ quá, trời ơi lâu thế như vậy. Còn tương lai cũng vậy, nó không phải bây giờ thoát được, tương lai lâu lắm, không biết chừng nào mới thoát bồ câu. Có nghĩa là trước 8 vạn kiếp thì không biết, ở tương lai thì mênh mông cũng không biết. Thì Phật nói khi mà nó thoát được thân bồ câu, nó là người ngu si, chứ không phải người mà thông minh như mình đâu, người mà nghe không hiểu Phật Pháp đâu. Thì lúc đó không biết chừng nào nó mới được nghe để hiểu Phật Pháp. Bởi vì mình nhìn mình, phước của mình không thể tưởng tượng được, mình mới có thể nghe được Phật Pháp. Tại vì cái con đó nó đã bay tới chỗ Đức Phật rồi là có duyên rồi, mà nó không biết bao nhiêu lâu nữa đâu mới được mà ngồi ở trong cái hội của Đức Thế Tôn mà nghe Pháp đâu, để mà hiểu được cái tâm. Tại vì cái tâm nó chạy, mà không có Phật dạy ông sẽ chạy, ông làm sao biết ngừng nó được. Thì ông sẽ luân hồi mãi như vậy, tới chừng nào ông gặp Phật, Phật mới nói ngưng nó lại, đừng chạy nữa. Thì như Tịnh Tông cũng vậy, mình phải ngưng nó lại mới đi Tây Phương được. Thì nếu mà đọc hồi là sợ nổi da gà lên, trời ơi khổ quá, khó quá, chúng sanh như vậy nguy hiểm quá. Rồi tới chừng sợ quá rồi đó, thì bắt đầu là Đức Di Đà sẵn vậy đó, mừng quá, mày quá, có cha như vậy để mình nương tựa. Thì thành ra cái người đó sẽ nương tựa hết vô Tây Phương, có nghĩa là đã thấu cái thế giới này như thế nào mới có cái tâm kia. Còn mấy là sẽ bị cái vui để nó làm khổ, không muốn nhìn thấu được. Phải như thế nào, phải đọc kinh nhiều, phải nghe rồi phải chứng kiến nhiều, rồi bắt đầu mới thấu được rồi sợ quá muốn đi. Thì khi đó bắt đầu mới nhập tâm lắm á. Tại sợ quá, tại quá rồi nhập tâm, thì thành ra là ngày đêm đều là Phật, không dám buông ra, thì nó thành công phu. Bởi vì ngày hôm qua nói dán cái chữ tử là vậy đó, nghĩ tới cái này nhiều thì anh sẽ thương Phật hơn, anh sẽ gần ngày hơn. Mà khi mà cái tâm mình mà nghĩ tới Đức Di Đà rồi, mình thấy chỗ đó đẹp quá, con muốn vô chỗ đó, thì thấy vui cỡ nào, thấy mình vui cỡ nào không? Chỗ đó đẹp quá, con thích quá, con thích thế giới đó quá, đẹp quá, chỗ đó tốt quá, mà con có thể về được tại nguyện của Ngài, thành ra bây giờ con muốn vô đó ở. Cái đó nó sanh ra cái tâm đó thì vậy là gọi là đứa bé thơ mà nương tựa cha mẹ rồi, có chỗ nương tựa, là chỗ đẹp cho con thích nữa, lại là đại từ đại bi nữa. Cho nên là cái tâm nó dính ở trong thế giới đó mà phải giữ cho thật lâu kìa. Đó là lời chữ Hiếu nói bữa nay, 10 năm sau có thể chữ Hiếu mới làm được. Chữ Hiếu chưa giữ lâu gì được đâu, không phải là dễ đâu đó. Không phải niệm Phật thường đâu, không phải đọc âm thanh bình thường mà được đâu. Cái tâm nó phải vậy rồi. Nó là tâm thức của ta, nếu không có mà biết đường chánh á, thì sẽ đi đường tà. mặc dù ta niệm Phật nó dẫn dắt đi đường tà, tâm thức của ta không biết cách đó, thì nó không vào chỗ Phật được. Nó phải ở chung với Phật, nó phải ở gần Phật mới được. Các vị hỏi nhau thắc mắc không? Dạ chị. Dạ con hỏi thì ông có nghe ông sư thì tình là không nói là có lời lúc mình học thì cũng như mình cảm biết cảm cái điều khi mình muốn khóc á, thì cái đó là cái hiện tượng là tăng trưởng cái thiện căn. Nhưng mà cái đó thì thỉnh thoảng thôi. Nhưng mà nếu ngoài chú tốt mà là con không biết sao nữa, mà giống như những gì con ở chỗ làm, con đang làm một cách tại công việc nắm tay á, hay là những bất cứ thứ chỗ nào, thì mỗi lần con tại vì cái niệm Phật của con á thì con rất hợp với cái nhớ Phật, cho nên nó sâu ở trong tâm á, mà nhiều khi nó tự nhiên cái có đôi lúc cái nó, cảm mà con thấy bây giờ gần đây con bị rất là thường xuyên, mà con thật sự là con không có cảm thấy một cái gì hết. Con chỉ niệm con nhớ thì mỗi lần mà con nghe Đức Phật hay là thì nó nhiều khi con đang làm cho khách nó nhắc mắt, con bắt đầu nó lật lưng vòng, nó con sợ nó rơi xuống thầy cũng vậy mà con hay bị cái đó thôi. Thầy cũng vậy, con bị rất là thầy khóc rất nhiều. Yeah. Nhưng mà cái đâu phải khóc đâu. Yeah. Cái đó là cách tâm thức nó cảm. Yeah. Không phải là khóc đâu, nhưng mà đừng để ý nó. Yeah. Nếu mình cho nó là không bình thường á, nguy hiểm. Mà mình cho nó là bình thường cũng nguy hiểm. Yeah. Tại mình biết có nó rồi. Cũng như vậy. Thầy cũng vậy. Thầy sao, ủa sao tự nhiên chảy nước mắt vậy, giống như vậy đó. Yeah. Giống như ở mà mình không cho nó là chuyện gì cả. Yeah. Nếu mình cho nó là bình thường á là không được. Nó sẽ khóc hoài đó. Yeah. Mà mình cho nó bất bình thường, nó cũng khóc hoài đó. Yeah. Nó không phải dễ đâu á. Yeah. Kệ nó chứ, mình có Phật rồi, nó muốn khóc kệ nó chứ. Đây là cơ thể con người, nó muốn sao kệ nó chứ. Yeah. Nó là cơ thể con người mà, nó là tâm cảm mà. Nhưng mà nếu mình để tâm cho nó, mình liền mất công phu. Yeah. Các ngài sợ mình mất công phu, không muốn cho mình, tại vì khi tôi khóc nhiều rồi, tôi đã tu giỏi rồi, tôi mới khóc. Thì như vậy, cao ngạo nổi dậy rồi bắt đầu mất công phu, rồi suy nghĩ rất nhiều. Không biết là như thế nào mất hết công phu, bởi vì bị kẹt nè. Cho nên là nó là chuyện bình thường, nhưng mà mình không cho là bình thường, mình không biết cho nó. Thế mình niệm Phật quên mất luôn. Nó khóc mình không biết. Là sao mình biết được nếu mình lo Phật hoài. Hỏi nó, ủa tại sao mà mình cứ giống như rưng rưng nước mắt vậy? Nhưng mà mình chợt biết vậy thôi, mà mình đừng để ý. Mình lại tu nữa, chứ mình để ý nó khóc hoài á. Nguy hiểm mà. Khi là vợ con thì không có cái lúc mà những lúc con bị vậy á, con không bao giờ con dám thổi lên là mình thấy là con cái con không sợ gì hoài, không nghĩa là mình không có thanh tịnh. Đó là cái tâm mình ta không muốn, cái tâm sợ đó, các ngài không muốn mình có cái tâm sợ đó. Dạ. Tại vì mình có cái tâm đó có nghĩa là khóc này là cản trở quá trời. Dạ. Nguy hiểm mà, nó là tự nhiên mà. Thế mình cảm cái người nào quá, mình vui quá, mình cũng khóc vậy. Chuyện vui mình cũng khóc vậy, mình vui quá, mình sung sướng quá, mình cũng khóc vậy. Nhưng mà mình không để ý nó. Tại này mình sung sướng nhiều quá thì nó như vậy. Nó quá vui rồi, nó quá là giống như là đường giải thoát là ở trước vậy đó. Chỉ là có thật sự muốn đi không thôi. Nhưng mà muốn đi không phải nghe kinh Phật nhiều. Kinh Phật nói nhân quả nhiều lắm. Nói riết rồi mình muốn đi quá. Chứ không có gì hết á. Phải nghe cho nhiều rồi mới biết. Còn mấy á, cứ nghe người ta nói chuyện riết là không có thoát ở đây. Đừng có nghe người ta nói chuyện, nghe Phật nói. Phật nói riết là mình sẽ muốn giải thoát. Nghe người ta nói, người ta gieo tà kiến cho mình. Suốt ngày nghe kinh Phật, nghe lời Phật Bồ Tát. Nghe riết thì sẽ biết. Các ngài dạy cho mình mà. Còn nếu nghe người đời nguy hiểm, bây giờ không nghe ai hết. Nghe Phật Bồ Tát không. Lâu ngày rồi thì cái tâm nó chín mùi. Nó chín rồi nào không hay vậy. Giống như nấu cơm vậy, đâu phải nó sôi nước, đâu phải gạo chín liền đâu. Nhưng mà để chút nó chín rồi đó. Nhưng mà mới nấu muốn nó sôi liền thì không được. Phải tu, phải có thời gian, rồi thâm nhập. Thâm nhập tới mức rồi đó thì mình sẽ hiểu được bao nhiêu đó. Mình sẽ thấy sự hiểu biết của mình thêm như thế nào. Rồi từ từ mình tiến sâu tới ngày nào đó, mình nhắm mắt lại toàn là Tây Phương, toàn là Phật. Trong lòng mình không còn gì nữa. Mình đã hiểu rồi, các căn này nếu mà không điều phục là chết. Mình điều phục nó. Điều phục nó không có gì cả, mình nghe. Nghe thật là sâu cái tiếng mình niệm. Nghe rất là sâu. Nghe một hồi quên hết. Quên hết mới được. Giống như có cái gì buồn, nghe riết, nghe cho quên cái chuyện đó mới được. Nếu mà không quên là tu chưa được đâu. Nó sẽ phá đó. Nghe tới không biết buồn là gì. Nghe sâu quá nó quên hết đó. vị là Phật, thì con xin hỏi một câu nữa. Vì vậy con niệm Phật mà nghe chỗ tiếng ồn á, nghe chỗ con đi ra ngoài chỗ ồn ào á, thì con nghe tiếng Phật thì con tâm rất rõ. Nhưng mà khi ở nhà mà nửa con ngồi con công phu á, thì con lại nghe nó mơ mơ màng màng. Thì mà khi con ra chỗ động á, thì con nghe rất là. Ồ. Thì con cũng không biết là. Đây chỉ luyện chỗ động nhiều hơn chứ. Không chắc tại chị đi là cái duyên là hồi xưa con ở trong cái duyên con bắt buộc cái hoàn cảnh của con là con cũng khổ lắm với cái người bạn trai, rồi con cũng phải đi vô trong cái vũ trường mà con không muốn đi, cho nên từ trong vũ trường mà nếu con đi mỗi tuần mà vô trong đó con thấy con khổ quá, con nói hãy từ trong này con dụng công, cho nên từ trong vũ trường mà đánh nhập đi chê mà con ráng con niệm niệm biết, nên bây giờ con thấy chỗ động con. Wow, hay quá. Tại con nói nếu từ trong đó mà con không niệm ra được là con đi theo con rất là khổ. Đúng rồi. Cho nên con cố con dụng công. Thì từ trong vũ trường mà con cứ nhớ, phải tập nhớ Phật, rồi niệm Phật. Cho nên con thấy là bây giờ chỗ động thì con nghe rất là khổ. Nhưng mà chỗ tịnh chưa quen, chị ở chỗ tịnh cũng là coi nó là khó như ngày xưa vậy. Yeah. Chỗ tịnh rất là khó. Tại vì cái tiếng bên trong nó không có phải, nó chưa thuần á, thì ở chỗ tịnh niệm mãi cũng không được. Nhưng mà đó là một cái bài test vậy đó. Mình phải vượt qua nó. Từ khi mình ngồi, chứ chị Hiếu nói mình ngồi mình tu rất dễ, mình nằm mình khó hơn à. Thì chị Hiếu tập ở trong nằm, nằm khó hơn nhiều, khó hơn. Cái tâm muốn định rất là khó, phải nằm kiểu của Phật mới được. Khó lắm, ngồi thì dễ, đi thì dễ, chứ mà nằm thì rất là khó, tại cái tâm nó không dễ định được. Cho nên phải tập, bởi đó là những cái khó nhất, nhưng mà mình tập riết cũng được. Tập tới lúc mình nằm niệm như mình ngồi vậy. Cũng như là người mới đó, niệm ra tiếng thì dễ, niệm thầm thì không tu được. Mình luyện tới niệm thầm như niệm ra tiếng vậy. Đó là cái bài học của mình. Nhiều năm mình sẽ làm được. Tới lúc nào đó mình làm ở trong tịnh được, mình ra trong động làm được. Còn chỉ trong động làm được, trong tịnh làm được, thì nó cũng vậy thôi. Như Chân Hiếu phải tu ở trong tịnh, nhưng mà khi mà động chứ Hiếu phải cũng phải chiến thắng nó được. Phải tập, phải luyện chứ. Cho nên là giống như có lúc con được, có lúc con không, nhưng mà nó không có mạnh bằng ở chỗ cái tịnh. Tại cái âm thanh đó, tại cái âm thanh đó trong tịnh chị không có nghe nó bằng cái âm thanh lúc trong động. Cái âm thanh đó mà nghe rõ đó thì nó liền vào cũng phù. Cái âm thanh mình đọc ra đó, bởi chữ Hiếu nó mình đọc A Di Đà Phật rõ, rõ là rõ cái tiếng thôi, cái tâm mình chưa rõ. Cái tâm mình chưa rõ thì nó là mờ. Cái tiếng rất rõ nhưng mà gọi là mờ. Tại cái tâm anh chưa rõ thì anh sẽ hoang mang. Anh sẽ chưa biết Phật ở hướng nào, Tây Phương ở đâu. Anh còn lo ở đây, còn nhiều cái thứ nó tới đây. Cho nên nó nghe đó, nghe cho tới cái tâm nó nghe ra Phật. Cái tâm nó phải nghe ra đó là Phật. Nó biết đó là Phật. Thì cái biết đó nó sanh ra. Tôi biết rõ ràng đây là Đức Di Đà. Thì cái biết đó sanh ra rồi đó, thì cái đó mới là rõ. Chứ không phải là nhiều khi mình đọc A Di Đà Phật, A Di Đà Phật rất rõ, mình tưởng là niệm vậy là rõ, niệm vậy là mờ, tại vì anh chưa biết đó là Phật. Cái tâm nó phải biết đó là Đức Di Đà, thì cái đó, cái biết đó, đó mới gọi là rõ, mà nghe sâu lắm mới biết được cái đó. Giống như mình nhắc cái tên người đó, mình nhắc quen quá lờn rồi, nhắc cái miệng mà không biết người đó là ai, đó biết người khác, tại nó lờn rồi, nhiều quá, nó không còn tâm nữa rồi. Bây giờ nhắc lại như cái người mới tu, nhắc câu nào biết người đó, mà cái biết đó nó có rồi, nó là rõ. Thì có người hỏi Chân Hiếu, hay là mình nhìn cái tượng của Phật, mình nhìn hình của Phật để mình nhớ Ngài. Thì Chân Hiếu mới nói là mình thương cái người nào đó, thương quá, ở xa quá, thì mình vẽ cái hình người đó để mình nhớ người đó, chứ không phải mình nhớ bức hình đâu. Phải không? Mình thương cái người đó quá mà người đó không có ở đây, mình tạc cái tượng người đó để mình nhớ. Bây giờ mình cứ nhớ cái tượng này hoài à. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Mình phải nhớ Ngài chứ. Tại mình thương Ngài quá thì mình không biết Ngài như thế nào, thì mình tạc theo cái tâm thành của mình tạc Ngài đẹp vậy, thật sự Ngài đẹp hơn. Nhưng mà thương quá thì tạc để mình nhớ, để lễ lại. Chưa thấy mặt nhưng mà tạc để mình nhớ. Bây giờ không nhớ mà nhớ cái tượng đó, cho cái tượng đó là cái người mình nhớ. Thành ra là bởi chỉ nói hoài, nhớ là nhớ Phật, không phải nhớ tượng. Tượng là đại diện cho Ngài, tại mình thương quá mới làm cái tượng. Cũng như mình thương người đó quá, mình chụp cái hình người đó để mình nhìn. Nhìn cái hình mình nhớ cái người đó, chứ phải nhớ bức hình. Mình cứ nhớ bức hình hoài thì không có phải. Cứ nhìn cái hình phải nhớ người chứ. Người đó ở hướng nào, ở cái tiểu bang nào, ở đâu. Bây giờ nhìn cái hình, nhớ cái hình thôi, không nhớ cái người kia. Mình nhớ cái tượng Phật mà không nhớ Ngài. Đó là không biết sao mà giảng hoài không ra được, mà tôi cứ bị vậy á, không nhớ được. Tại vì sao? Tại vì đối với Ngài mình không nghe nhiều, người ta không nhắc Ngài cho mình nghe, mình chưa có gần gũi Ngài sâu xa, cái tình thương của mình đối với Ngài chưa có sâu xa. Mình phải nghe nhiều cho tới mình thương Ngài, thương nhất là Ngài đó. Ở trong lòng mình chỉ có Ngài thôi. Cần gì mình nhìn cái hình là mình nhớ Ngài, chứ đâu phải nhớ cái hình. Tại mình thương Ngài mà, đâu phải thương cái hình. Mà cái hình đại diện cho Ngài, nhiều người vẽ khác nhau, không có sao. Vẽ sao miễn mình nhớ Ngài là được. Đâu cần phải cái hình đẹp hay hình xấu, hình nào cũng là Ngài. Cái tượng nào cũng đâu có giống nhau, nhưng mà mình nhìn cái tượng mình biết đó là Ngài. Cho nên niệm Phật, niệm Ngài vô trong tâm, chứ không phải niệm cái tượng vô trong tâm đâu. Niệm Ngài vô trong tâm, mà Ngài mà vô trong tâm gọi là niệm rõ, rõ ràng lắm, đó là Ngài. Thì Phật ở trong lòng ta, tâm ta hướng về Phật, cái này là tu hành. Tu là tu cái này nè. Còn nếu mà ta niệm A Di Đà Phật, người ta chưa biết đó là Ngài, chưa có ý niệm gì cả, nó trống trơn vậy đó, thì chưa có thể nào mà dẹp được các căn đâu, chưa thanh tịnh được. Tại vì anh chưa nhiếp vô được thì nó sẽ suy nghĩ đó, nó làm khổ anh đó. Anh phải nhiếp như nó là Ngài, mà nó là Ngài rồi thì mình đã có nơi nương tựa rồi. Mình còn sợ cái gì nữa vậy? Còn tính cái gì chi? Có Ngài rồi, không lo nữa, không thèm lo cái gì, cái gì cũng không thèm lo. Cái gì là duyên của nó, tại vì tôi có Phật rồi, tôi có Ngài nương tựa. Bởi ở đây tôi khổ quá vì tôi kiếm được cái chỗ tốt như vậy, tôi còn sợ cái gì nữa? Tại mình chưa kiếm được Ngài mình mới sợ. Nhiều khi mình đi kiếm phương tiện để gần Ngài chứ không phải kiếm Ngài. Mình làm bao nhiêu chuyện để mình gần Ngài chưa phải là Ngài, chứ mình làm bao nhiêu chuyện Phật pháp vẫn còn thấy xa. Tại anh làm để anh chuẩn bị đi tới Ngài mà chưa tới được. Nếu anh niệm Phật, đó là Phật pháp. Anh không cần làm gì đâu, anh cứ niệm Ngài vô trong tâm anh đó, thì đó là Phật pháp rồi đó. Còn bây giờ tạo đạo tràng, tạo nhiều phương tiện để niệm Phật, nhưng mà niệm chưa tới Ngài được, thì cái đó chưa phải là, chưa phải tịnh tông đâu. Nhưng mà nó là công đức vô lượng vô biên, sẽ đi tới chỗ gặp Ngài, nhưng mà không biết kiếp này có được không thôi. Có thể lâu lắm mới gặp. Cái đó là duyên thù thắng, nhưng mà chưa phải là đem Ngài để trong tâm. Đem Ngài để trong tâm đó thì mình còn sợ cái gì nữa vậy? Có cái gì để cho mình sợ nữa? Nhưng mà tại vì mình giữ Ngài không có được, cho nên mới bảo ông niệm Phật đi. Niệm Phật là như vậy đó, chứ không phải là ông đọc cái âm thanh không đâu. Bảo ông nương tựa nơi Phật đi, ông sẽ không sợ đâu. Nhưng mà ông nương tựa không được, tại ông suy nghĩ quá nhiều. Tại sao? Tại con mắt ông còn thấy còn nghe. Ông đừng có ham thấy ham nghe nữa. Ông dẹp cho nó hết đi, ông sẽ vô Phật được. Ông từ bỏ nó đi, mà phải can đảm. Nhiều khi trời không thấy, buồn quá. Không có buồn đâu, có Phật là không có buồn đâu. Nếu mà thấy là mất Phật đó. Các căn không thanh tịnh, bây giờ nó là nhiếp trọn sáu căn. Nhiếp trọn sáu căn thì, muốn nhiếp trọn sáu căn thì nhiếp cái nhĩ căn. Nhiếp cái nhĩ căn rồi, con mắt nhìn không có biết. Tới chừng nào, Nghệ Vân nói chừng nào mình uống trà, không biết là trà, ăn cơm, không biết là cơm. Đó là công phu. Lời đó rất rất là sâu xa, nhưng mà không có ai để ý. Cứ nghĩ là kể mình biết mình đang có Phật. Anh mà có Phật anh không biết được đâu. Nó sâu lắm. Nó nhiếp các căn mà. Giống như đứa chơi game vậy đó. Mình đưa thức ăn vô, nó ăn vậy thôi, chứ không phân biệt nhiều. Ngày xưa có một vị tả Kinh Pháp Hoa đó, ngồi viết Kinh Pháp Hoa, thì đệ tử đem điểm tâm tới, đem cái khúc bánh tới để trên bàn. Ngày bóc cục mực ngày ăn. Tại ngày xưa là mài mực mà, ngày lấy cục mực ngày cắn á. Ngày không biết, ngày tưởng là bánh. Tới hồi đệ tử nói, ngày lấy mực ngày ăn, miệng ngày mực không, ngày nãy giờ tôi tưởng tôi ăn bánh. Là không biết rồi. Lo tả mà không biết, bóc đại vậy mà không biết, cứ ăn vậy đó. Là Nghệ Vân, đây là công phu đó. Đây là công phu đó. Còn các ông giống như là chẳng những vậy mà còn đi kiếm để ăn nữa, là xa lắm, không có giống đâu. Các ngài đây là công phu đó. Rồi nhớ Phật quá quên hết. Nhưng mà mình chưa làm được vậy đâu. Làm được vậy mình vãng sanh cao lắm. Mình chắc chắn đi rồi, không ai mà kéo mình lại đây được đâu. Tại vì cái tâm mình chưa nhập vô tiếng Phật được một cách sâu xa, thì các căn mình mở ra thì mình sẽ bị khổ. Tại mình mở nó ra thôi, mình đóng nó lại đi, nó không làm khổ mình được đâu. Thì khi mình đóng lại mình lại sợ, ai lo thức ăn, ai lo tiền, mình nói có Phật rồi đừng có sợ. Sự thật không có sợ đâu, không bao giờ đệ tử Phật mà đói đâu, tại ông tu uống đàng hoàng thôi. Không bao giờ đâu, tại vì người ta không cúng dường, chư thiên sẽ cúng dường cho ông. Ông không có sợ đâu, nhưng mà ông sợ là tại vì ông chưa hiểu. Ngày Đức Thế Tôn hồi xưa, ngày tu vô rừng đâu có sợ, nó không có sao đâu, tại cái tâm nó vậy đó, nó trong sáng lắm. Ở trong đó ông sẽ giải quyết hết tất cả vấn đề, tại vì người ta tin Phật quá thành là không sợ. Còn mình chưa tin thì mình dám tin Phật, mình tin mình trước, mình đi lo lo đi rồi hồi khổ cho chết luôn vậy đó. Thì các ngài không thèm lo à, nhưng mà nếu công phu không có đủ đó phải lo, lo để cho nó yên cái đã. À, từng bước tới chuyện công phu là sâu quá, tôi đâu có biết cái đó đâu mà lo, tôi quên rồi, trong tâm tôi đâu biết. Giống như là cái người bệnh trên giường mà bị lãng trí á, không biết đói luôn á, người thân tới hỏi không biết là ai, quên hết tất cả, quên hết tất cả, làm gì có phiền não. Nhưng mà người đó bị bệnh mà quên, không có Phật, còn mình có Phật mà quên mà hay hơn nhiều. Mình có Đức Phật mà mình hỏi mà không biết là gì vậy, không biết mới thanh tịnh. Cái trí mình không biết sao phiền não được, mà mình phải niệm sâu lắm thì mới vô đây được. Còn mấy có cá căn mình không có biết gom lại đó thì mình sẽ bị nhiễm. Bị nhiễm mình tu mấy chục năm sao cũng còn khổ hoài vậy. Sao mà nghiệp chướng nặng vậy? Không phải nghiệp chướng đâu, tại vì đạo lý chưa có nắm được. Không phải nghiệp chướng đâu, anh làm không đúng mà. Hay gì đó Phật. Bài này rất sâu, hy vọng các vị nghe, các vị lãnh hội. Cái này là mấy chục năm của Chương Hiếu à? Mấy chục năm á. Như là niệm ra tiếng, niệm trong tâm á. Khi con niệm trong tâm thì nó nhiếp sâu hơn là khi con niệm ra tiếng. Mặc dù là con niệm tai nghe tâm nhớ tưởng, nhưng mà khi con niệm ra cái âm thanh thì con thấy con không biết bằng con niệm thầm trong tâm. Tại chị niệm thầm quen rồi. Trong thôi mình quen nào thôi. Như là cái người niệm ra tiếng quen, niệm thầm niệm không được. Những người trong đạo tràng lâu rồi đó, niệm thầm là loạn, bù ngủ. Còn như Chân Hiếu là niệm thầm cả ngày, cho nên niệm thầm là sở trường của mình. Niệm thầm không phiền người khác. Khó tu hơn niệm ra tiếng, khó hơn nhiều lắm. Cho nên chị phải tập cái ra tiếng đó nữa, để khi lâm chung người ta niệm, chị không bị loạn. Tại lâm chung người ta không niệm thầm cho mình được. Mình phải tập á, bởi nói là đi đứng năm ngồi, bốn chữ, sáu chữ động tịnh đều phải tập. Cái sở trường mình là niệm thầm, nhưng mà vô đại chúng niệm ra tiếng mình phải nhập như là niệm thầm. Bởi vì khi mình niệm ra tiếng quen rồi đó, mình niệm thầm cũng như là niệm ra tiếng. Mình niệm thầm cũng đang như là trong đạo tràng vậy đó, cũng như đang mình đang dự pháp hội vậy đó. Bởi vì nó đạo tràng trong tâm mà, nó như là đang dự pháp hội vậy đó. Tại vì âm thanh nó cứ liên tục vậy, mình cứ nghe cậu này không có sâu, cậu này vẫn còn có thể suy nghĩ, câu này chưa phải là Phật. Mình nghe một hồi câu này là Phật rồi đó, thì có được nó bao nhiêu câu là Phật. Nghe hồi quên hết rồi. Dạ thưa, vọng niệm thì ít, nhưng mà con cái là giống như con niệm ra tiếng, con thấy nó không có an lạc bằng cái con niệm trong tâm. Tại vì khi mà chị niệm ra tiếng, chị không có nhập vô Đức Phật được. Thì nếu mà không nhập vô Đức Phật được, dù niệm lớn cách mấy vẫn không an tâm. Tại không có ngài, chỉ có âm thanh thôi thì tâm nó sẽ không an. Nếu mà có ngài rồi sẽ không sợ. Cũng như đứa bé nó kêu tên mẹ, nó kêu chưa được, phải thấy bà kìa, nó liền yên ổn mà. Nhưng mà mình không thể nói thấy là mình thấy Đức Phật, nhưng mà mình nhớ giống như thấy vậy. Mình nghĩ tới, mình suy nghĩ tới ngài giống như mình đã thấy rồi vậy. Suy nghĩ tới ngài rồi đó, chưa có đọc ra âm thanh nữa, đã yên rồi. Tại vì có ngài rồi sợ cái gì nữa. Nhưng mà anh giữ ngày không có được, tại các căn anh không đóng lại được. Nó dắt anh đi. Mà các căn của mình đó, là cái ý thức ở bên trong nó còn mạnh hơn là các căn ở ngoài nữa. Cái pháp trần bên trong đó, là cái tư tưởng bên trong đó. Nó nhớ cái này nhớ cái kia, nó nghĩ cái chuyện quá khứ, nó tính cái chuyện vị lai. Ở bên trong đó nó còn khó dẹp hơn tất cả. Vậy cái tiếng Phật này phải đủ sức niệm cho nó không có làm việc được. Giống như đứa nó chơi game, chỉ ví dụ vậy đó. Nó sâu lắm thì nó mới vô, mà cái nó hồi cái tâm thức nó vô Phật không vậy, nó yên hết, trong giống như trong tâm yên hết, không còn gì. Còn Phật không, yên rất yên ổn vậy, không còn cái gì nữa hết mới được. Nhưng mà cẩn thận, có vậy á, một hồi nó còn đó, nó sẽ như cái chợ lại đó, nó như cái chợ vậy, nó nói chuyện suốt ngày như ông khùng bà khùng vậy. Nó là bệnh đó, bệnh của tâm đó, nó nói chuyện, phải không? Phải nó nói chuyện không? Mình nói chuyện với mình đó, à, nói thầm gọi là lời thì thầm đó, niệm cho không có tạp âm là vậy đó. Ngài Lý Vĩnh Nam đó, niệm cho không còn nói chuyện được, không có nói chuyện làm gì mà có biết, anh nói mới biết. Khi mình phiền não là mình nói nhiều nhất, nói liên tục cả sáng chưa chiều tối luôn, nói tàn giận người ta không. Đừng có nói, niệm cho nó đừng có nói, nó hết giận, nó làm gì biết nữa. Xong rồi mở trong từ bi, bao nhiêu tình thương mở ra, nó mới tiêu nghiệp được. Chứ mà không mở ra thì giận một cái là nghiệp chướng nó kéo lại rồi. Phải mở từ bi, phải bao nhiêu tình thương, phải nghĩ tới người ta khổ, nghĩ ta là chúng sanh mà làm sao mà thanh tịnh được, mà không thanh tịnh sao mà không tạo lỗi lầm. Tạo lỗi lầm thì đương nhiên rồi, nếu anh chấp như vậy thì làm sao mà được. Anh phải mở tâm chứ, anh kêu người ta đừng có lỗi sao mà được, người ta tu không được mà, người ta đâu có tự chủ được. Cái nghiệp người ta lôi người ta, cái trí người ta cho cái việc đó, vậy người ta không có tự kiềm chế được, người ta sẽ làm ra cái chuyện vậy. Làm ra chuyện vậy là tại người ta không tự chủ được tâm, tại người ta không biết tu mà. Từ từ từ mình mở tâm ra, chứ mình trách sao được. Phải cái người đó tu giỏi thì mình trách, là tu giỏi mà sao không nhiếp tâm để làm vậy. Tu không được mà, nhiếp không nổi mà không biết nữa. Vậy thì phải tạo lỗi lầm, cho nên lỗi lầm của chúng sanh chư Phật Bồ Tát thấy thương, tại vì ông không có kiềm chế được tâm. Bởi vì chưa phải là thánh á, thì không ai không có lỗi. Ông không kiềm chế được nó hoàn toàn đâu, nhất định ông sẽ có lỗi. Ông chứng thánh rồi mới được, ông chưa phải thánh thì ông sẽ có lỗi. Thì mình cứ nghĩ vậy, từ từ mình thấy mọi người người ta là mê muội mà, người ta đâu có muốn đâu, người ta tự chủ được mà. Bây giờ ông còn bắt người ta, còn chấp, còn giận nữa. Từ từ từ mình mở ra. Thì mở ra vậy đó thì cái từ bi mình nó sanh ra. Nhưng mà cái đó là chớm thì thôi, liền nhiếp vô Phật. Nhiếp vô Phật rồi thì từ bi cũng không giải quyết được vấn đề. Từ bi là sanh công đức thôi, vẫn phải là Phật mới đi Tây Phương. Thành ra nhiếp vô Phật quên cái từ bi luôn. Quên luôn. Nhiếp vô sao mà không có nhớ gì nữa, không nghĩ nữa, không nhớ nữa. Tập trung vô Phật mà phải luyện mấy chục năm, luyện cho tới không thể nào không đi Tây Phương. Suốt ngày suốt đêm là Phật như vậy rồi. Thì các tổ nói, nhìn cái tâm của ông, đừng nhìn người khác, ông sẽ biết ông có vãng sanh được hay không. Tại vì ông nhớ cái gì nhiều, ông nghĩ cái gì nhiều, ông sẽ biết. Ông nghĩ Phật ít đó, thì ông không đi được đâu. Ông phải ngày đêm đều nghĩ tới mà nó không còn nghĩ cái khác được nữa. Ông không đi sao được, Phật sao bỏ ông được. Thì như vậy đó. A-di-đà-phật đó là một cái vọng tưởng để mình đưa vào trong đó. Đúng. Mình đánh giải tất cả vọng tưởng. Đúng. Thì hôm trước con có cộng tu với cái chị đó, xong rồi ra cái chị nói là tại sao niệm A-di-đà-phật mà không niệm Nam-mô A-di-đà-phật. Thì con mới thưa với chị là Nam-mô có nghĩa là quay trở về, có nghĩa là quy y. Nếu mà mình niệm A-di-đà-phật thì là mình đã nhất định mình muốn thành Phật rồi, muốn về với ngài rồi. Thì chị mới hỏi ngược lại con, tất cả các vị thầy khi mà lên hướng dẫn đại chúng mà bắt đầu đảnh lễ Phật là đều là Nam Mô hết, A Di Đà Phật, đâu có vị nào là A Di Đà Phật đâu. Đúng rồi. Thì thành ra con muốn xin hỏi thầy, A Di Đà Phật là mình niệm đến khi nào mình A Di Đà Phật là mình tự đánh thức mình dậy, đúng không ạ? Mình tự đánh thức cái A Di Đà Phật trong mình, tại vì tất cả chúng ta đều có Phật tánh, phải không ạ? Thì theo con á, con không biết nên con xin thầy dạy cho con, là tại vì con niệm A Di Đà Phật cũng mười mấy năm rồi, mà bây giờ chị nói Nam Mô là quay về, là quy y, thì con thấy cũng có cái lý của nó. Đúng là rồi. Mình quy y với mình quy y với A Di Đà Phật của chính mình. Thành ra bây giờ con lại vọng tưởng nữa. À, con ấy vậy là Nam Mô A Di Đà Phật hay là A Di Đà Phật? Không phải là quay về với chính mình không đâu. Đó là lý Phật là mình quay về với Phật Di Đà của mình. Yeah. Nhưng mà sự đó là quay về Đức Phật Di Đà Tây Phương. Có lý có sự, nếu mà lấy lý bỏ sự đó rợt, lấy lý mà bỏ sự đó khó vãng sanh. Lấy sự thì nó hiển lý, niệm cho tới niệm Đức Di Đà Tây Phương cho tới nhất tâm đó, thì nó hiển ra Đức Di Đà của mình. Nó là dùng sự mà nó hiển lý thì nó được, mà dùng lý mà bỏ sự đó là không có ngài đó. Có Đức Phật Di Đà của mình sao mà tiếp dẫn mình nói Đức Phật Di Đà mình đâu có mà sáng ngày ra được. Là chừng nào mà anh niệm Đức Di Đà Tây Phương mà sáng Đức Di Đà của anh đó thì đó là tam muội rồi. Còn chưa có tam muội đó thì phải có Đức Di Đà Tây Phương, ngài mới có cái nguyện đó. Lâm chung ngày mới tới, lâm chung Phật Di Đà trong anh không tới được, tại vì anh mê mà, phải có cái lực của ngài. Bởi là phần lý phần sự rất khó khăn. Người tu mà làm một chút á, không hiểu lý, không hiểu sự thì nguy hiểm. Phần lý, phần sự không phải dễ đâu. Nhưng mà mình nói vậy tôi niệm Đức Di Đà Tây Phương không, thì các ngài nói như vậy thì không phải. Ông phải niệm cho hiện Đức Di Đà của ông ra kìa. Các ngài lại bổ sung. Nhưng mà ông không biết Đức Di Đà của ông á, thì thôi, ông cứ biết Đức Di Đà Tây Phương đi là được rồi. Ông lấy phần sự cho tôi, đừng lấy phần lý. Ông chắc an hơn. Còn nếu mà ông cứ lấy phần lý hoài đó mà ông không Đức Di Đà Tây Phương là con không biết Đức Di Đà của con á, ông sẽ rớt. Ông có sự gia trì, cũng như nói niệm Bồ Tát Quan Thế Âm của tự tánh gì, phải niệm Bồ Tát Quan Thế Âm ngài mới tới cứu độ chứ. Niệm Bồ Tát Quan Thế Âm tự tánh ngài tới không được đâu á. Mình đi biển mình gặp nguy hiểm phải niệm ngài chứ phải niệm Bồ Tát của mình đâu, hiểu không? Mà nếu mình niệm Bồ Tát ở ngoài đó mà tới nhất tâm bất loạn, mình liền biết Bồ Tát của mình. Cái đó biết Bồ Tát của mình là chứng thánh hết trơn rồi. Cái đó phần lý. Bởi nó tịnh tông là sâu quá, vừa lý vừa sự. Bởi vì cái phần lý đó thì mới có thể tương đương với những người tu thiền được. Người ta không chê tịnh tông. Chứ mấy bởi ngạn quan nói bỏ phần lý đi, lấy phần sự ông đi hạ phẩm được rồi. Tại phần lý là ông đi thượng phẩm mà. Không cần phần lý đâu. Cũng không giảng cho ông nghe phần lý, tại vì ông sẽ lung tung. Nhưng mà tổ thứ 12, tổ thứ 10 đều nói phần lý, tổ thứ 8, tổ thứ 9 cũng nói phần lý. Tại sao? Muốn ông vãng sanh phẩm cao. Là cái thời ngày xưa người ta giỏi lắm, muốn cho ông niệm tới hiển Đức Di Đà của ông kìa. Bây giờ mình không được, mình hiển Đức Di Đà mình không có nổi đâu đó, không có kịp đâu. Cho nên là mình nhờ ngài hết, như con thơ nhớ mẹ, lấy cái bài kinh đó. Không phải mẹ là trong tâm mình đâu, mẹ là ngài đó. Không phải là mẹ trong tâm đâu, đừng có qua thiền giống như thiền rồi đó. Cái đó rất nguy hiểm, tại lúc mình lâm chung á, tới không được đâu á. Ông không nhớ tôi sao tôi tới? Ông nhớ Phật của ông mà, Phật của ông tới không được. Hiển ra không nổi đâu đó. Ông sẽ lúng túng cho biết, ông phải cầu tôi. Đây là đại nguyện mà. Ông cầu tôi thì sao được? Thành ra là cầu Đức Di Đà Tây Phương để hiển Đức Di Đà tự tâm. Đức Di Đà tự tâm chờ về Tây Phương mới hiển. Không hiển ở đây. Tại vì mình hạ căn, các ngày thượng căn là hiển ở đây. Hiển ở đây đó. Lý sự đó không? Lý không có sự là rỡ. Còn nói Nam Mô, tất cả các vị tu tịnh tông phải đọc Nam Mô một thời gian. Hoặc là phải đọc Nam Mô vài chục câu rồi mới được đọc A Di Đà Phật. Chứ mà đọc A Di Đà Phật không thì ngạn qua ngày la. Tại vì Nam Mô là rất cung kính, ông thể bỏ được. Nhưng mà người mà đọc A Di Đà Phật mà lâu đó, người đọc Nam Mô lâu rồi, cái tâm là nương tựa rồi, thì đọc A Di Đà Phật nó có chữ Nam Mô đó. Như chị Hiếu đọc 4 chữ mà nó có chữ Nam Mô đó. Chị Hiếu có đọc chữ Nam Mô mà cái tâm chị Hiếu là chữ Nam Mô. Trong tâm mình là Nam Mô. Tại vì á, lúc nào mình cũng muốn nương tựa, lúc nào mình, nhưng mà ngạn quan nói tuy như vậy nhưng mà không được bỏ cái 6 chữ đó. Bởi vì là phải là tán A Di Đà Phật Thích Minh Sát xuống, rồi Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đệ Tử Đệ Vi Đà Phật, phải Nam Mô, rồi Nam Mô A Di Đà Phật tới bao nhiêu lâu rồi mới đổi qua A Di Đà Phật, phải chưa? Đó là cái nó vậy đó, phải Nam Mô bao nhiêu câu đó. Nam Mô đó phải không? Bao nhiêu câu xong mới đánh địa chung qua A Di Đà Phật, tại vì đó là tịnh tông đó, tịnh tông là tịnh tông cơ bản trong đạo tràng ngày xưa là vậy hết, cho nên người ta không dám bỏ Nam Mô. Nhưng mà tổ nói khi mình dụng công đó thì bỏ cái Nam Mô đó, đó thì nhập công phu rất sâu, cho nên sau này người ta mới là tâm niệm bốn chữ. Nhưng mà người ta rất hiểu, chứ không phải nhào vô mà bỏ sáu chữ thì bị người ta quở đó. Không có bỏ sáu chữ được, nhưng mà niệm cho sâu đó thì bốn chữ với sáu chữ không có sai biệt, tại vì bốn chữ cũng có chữ Nam Mô, tại vì cái tâm con là Nam Mô, không có bị la. Còn cái tâm không có Nam Mô thì rất là bất kính. Ông kêu thẳng tên như vậy không được, không cho ông kêu như vậy. Nhưng mà con quá thành tâm mà, cái lòng thành con là Nam Mô mà, là nó không bất kính. Nhưng mà lâm chung là bốn chữ không có sáu. Bốn chữ không có được sáu đâu, sáu người ta niệm được đâu. Người bệnh không có sáu nổi, càng ít chữ càng tốt. Cho nên lâm chung trợ niệm không có được niệm sáu chữ, trừ ra cái người bệnh đó bắt mình niệm sáu chữ. Giống như thầy Trần Hiếu, thầy Trần Hiếu không thích bốn chữ, một đời rất không thích luôn. Lâm chung của ngài Trần Hiếu niệm sáu chữ, niệm mấy ngày mấy đêm đều là sáu chữ. Sáu chữ với bốn chữ giống nhau mà, đối với Trần Hiếu không có gì sai, có khác gì đâu. Là cái tâm Phật của Trần Hiếu mà, Đức Di Đà trong tâm Trần Hiếu, bốn chữ cũng là ngài, sáu chữ cũng là ngài. Trong tâm Trần Hiếu là một thứ à, tại vì Trần Hiếu phân biệt, thành ra hai cái khác nhau. Nếu mà niệm nhập tâm thì cũng là ngài hết à, có cái gì sai biệt vậy? Không có thấy sai biệt. Có nghĩa là như vậy nè, thì nói thì các vị sẽ hiểu. Muốn mình đem Đức Di Đà vô trong tâm mình, Phật muốn vậy đó, ông nhớ ngài cho tôi, ngài có đại nguyện, ông đem ngài vô cái tư tưởng của ông á, trong cái sự suy tư của ông mỗi ngày, ông đem ngài vô trong đó. Tôi dạy ông cách, bốn cách để đem vô. Thứ nhất là thật tướng thì làm được, thứ hai là quán tưởng cũng không làm được, thứ ba là quán tưởng cũng không làm được, thứ tư là trì danh. Trì danh là niệm cái tên người đó để nhớ người đó, đem cái người đó vô trong tâm. Bây giờ mình đi trì danh không nhớ, cái gốc là mình không biết, mình cứ biết là đọc cái âm thanh này là bản sanh, mình nghĩ vậy. Mà Phật thì muốn ông đem ngài để trong tâm. Con thơ nhớ mẹ mà, đâu phải đọc tên mẹ, cái bài kinh mà ông phải nhớ, ông phải đem vô trong tâm, ông đem ngài ngự trong lòng ông. Ông tìm mọi cách, ông làm kiểu nào cũng được, mà tôi dạy ông bốn cách. Nhưng mà tổ nói cách thứ sau là dễ nhất, là đọc tên. Đọc tên để đem ngài vô trong tâm. Cái gốc là đem được ngài vô trong tâm, mà đem không được ngài vô trong tâm đó, rớt. Niệm mấy cũng rớt. Tại vì cái gốc là muốn ông nhớ ngài. Ông không thèm nhớ ngài, ông cứ đọc hoài mà nhớ không nổi. Nếu mà nhớ được rồi đó, bởi vì chưa đọc nữa rồi thấy ngài rồi đó, nhớ rồi. Nhớ thì tới ngày đêm không quên, nhớ hoài một mình ngài. Nhớ ngài đâu còn khổ gì nữa đâu, không có vọng tưởng, không có phiền não, rất thanh tịnh. Nhớ ngài là có quang minh nữa, lại có cảm ứng. Nhớ ngài, nhớ đêm, nhớ riết rồi ở chung luôn. Nhớ riết rồi không xa nữa, cái duyên rất sâu. Nhớ riết rồi ở chung cái bên luôn, đời đời kiếp kiếp không xa nữa. Như mẹ nhớ con nhớ mẹ, nếu mà hai mẹ con nhớ nhau thì không xa, không có xa nhau nữa. Kinh mà bây giờ không biết nhớ, biết đọc thì cũng được, nhưng mà một thời gian thôi chứ đừng có làm lâu. Phải học thêm. Mới vô thì nhớ không được thì cũng phải đọc, đọc ra thì nó bớt nghiệp, đọc ra thì nó nhiều công đức lắm, cũng là cái tên của ngài. Nhưng mà cái gốc là muốn cho cái tư tưởng của ông biết có ngài kìa. Cái gốc là chỗ này, tư tưởng ông không thèm biết ngài, biết cái khác khổ lắm. Biết ngài đi ông sẽ an lạc, nhưng mà muốn biết là phải giữ lại chỗ. Nhưng làm sao mà biết hoài được? Bởi câu nào phải cẩn thận, giữ ngài trong đó, giữ hoài không quên. Giống như nhớ, nhớ hoài không quên, nhớ riết là thuần thục. Thành ra là cái nhớ là cái gốc, cái niệm là cái phụ. Người ta không hiểu, người ta lấy cái niệm là cái gốc, cái nhớ không biết, không biết nhớ biết niệm. Thành ra là đem ngài vô trong tâm được rồi đó, thành ra là được rồi đó. Không biết bằng cách nào đem vô đi, thì ngài dạy mình trì danh, chứ không phải là đọc cái âm thanh đó để là cái cú cánh đâu. Cái âm thanh đó để đem ngài vô, mà đem ngài vô không được thì ông nhớ cái khác. Phải đem vô cho được kìa, để ngài ngự trong tâm. Toàn tâm là Phật, toàn Phật là tâm. Cảm ứng đạo giao là tại vì ngày đêm đều thương nhớ. Mà muốn làm như vậy là lấy tâm mà tu, không phải lấy miệng mà tu đâu, tâm mà tu, tu riết rồi à, ngày ngự trong tâm con được bao nhiêu phút rồi, thí dụ vậy, thì hiểu đường tu rồi đó, làm sao kéo nó dài ra, làm sao giữ ngày được lâu, phải kiếm cái chỗ thanh vắng mà ngồi, phải kiếm cái gì đó mà nhập vô trong đây để mà giữ ngày, thì giữ giữ cho tới thuần thục rồi đó, thì ngày đêm thì giữ được ngày, thì đi rồi đó, không ở đây nữa đâu. Mà bây giờ giữ chưa được thì phải lo, người ta không hiểu tịnh tông, người ta cứ đem cái đó ra đọc tới loạn quá tu cũng được, thành ra là mò, giống như không có đường tiến vậy, tu hoài mà nó cứ chỗ vậy, tại vì phải học, mình không hiểu mà, không có người khai thị mình không biết, mình không biết cái gốc là Phật muốn là đừng có nhớ ai, nhớ mình ngày thôi, không nhớ cái gì nữa hết á là được rồi, vậy đó. Với lại là tại vì tịnh tông nó đi vào người Việt sớm mới đây thôi, người Việt chưa hiểu nhiều, tại vì mười mấy năm nay thôi, từ lúc mà ngày Tịnh Không, ngày Văn Giảng được dịch ra tiếng Việt thì người ta mới biết, nhờ ân đức của ngài làm sao mà người Việt biết, ơn của ngài đó, cái đó là Phật Bồ Tát khiến cho người Việt mình, cho nên cái người Việt tu tịnh độ còn bấp bênh lắm, chưa có rành, chưa có hiểu, phải gần minh sư mấy chục năm rồi từ đời này đời sau, ví dụ kiếp này ngày quan ra đời rồi tới ngày Lý Bình Nam dạy, rồi nghĩ ngay tới ngày Tịnh Không, sau đó phải có vị nào dạy vậy đó, thì từ từ chúng sanh mới thâm nhập, thì người Việt nó phải trải mấy chục năm nữa thì có thể người Việt biết được tịnh độ. Bây giờ người Việt cũng biết nhưng mà biết còn mới, tu lầm lẫn quá nhiều mà lạc đường, tại vì mới mà làm sao mà anh rành được, anh phải nghe nhiều lắm. Thí dụ như là rất nhiều người vãng sanh rồi người ta vững lắm rồi, đạo tràng tịnh độ toàn là dân thứ thiệt không, mình vô đó mình học dễ, bây giờ toàn là người lơ tơ mơ không à, đâu có ai rành đâu, tại mới mà sao rành được, thì mình vô đó nguy hiểm không. Nhưng mà có hơn không, hơn là không có cái gì, đó là cái phước của ông vậy thôi, cái phước của ông, cái duyên của ông. Nếu như mà trong đó toàn là đồ xịn hết thì ông học rất nhanh, tại vì không có người xịn, không có, thì phải chờ cái thế hệ sau đó quả mai để nó được phước hơn mình, là đông người giỏi rồi, giờ mới chớm nở thôi thì làm sao mà rành được. Còn như Chân Hiếu là tại vì tiền kiếp Chân Hiếu đặc biệt, những học riêng của các ngài, nếu đi vào các ngài không đi vào đạo tràng học, không đi vào cái người, đi vào kinh sách là Chân Hiếu đặc biệt thôi. Giống như là chúng tôi vãng sanh hết rồi, ông đi đầu thai mình vậy đó, giờ sắp để cho ông, chứ ông không gặp được nữa rồi. Nhưng mà đặc biệt, còn các vị là giờ không có bao nhiêu Chân Hiếu được, không gần các ngài, cũng phải nhờ cái đạo tràng nào, cái minh sư nào mình dạy, mà dạy được phải mấy chục năm mới thâm nhập. Mà đợi mình thâm nhập rồi đó thì mình mới giỏi, cho nên con cháu của người Việt Nam sau này mới giỏi. Đợi bây giờ hy vọng được người nào hay người đó, chỉ là nó không có rành. Những Chân Hiếu nói là cái gốc là nhớ Đức Phật, nhưng mà người ta nói cái gốc là niệm A Di Đà Phật, thế nó khác không? Cái gốc là lấy âm thanh ra mà đọc. Chân Hiếu nói cái gốc là ông phải biết ngài là ai. Cái âm thanh để mà nhắc ngài, ông có lấy âm thanh làm chánh, ngài mới là chánh. Cũng như là kêu cái tên người đó, cái tên người đó không quan trọng, cái người đó mới quan trọng. Nhưng mình kêu cái người A gì đó, mình đọc cái tên người đó, cái tên đâu có gì đâu mà chấp vô cái tên. Cái người đó kìa, cái người A là người nào, hiểu không? Lấy cái tên đó mà đọc làm sao mà được. Phải lấy cái người đó mà đưa đi trong tâm. Rất lâu, lâu lắm mới làm được. Phải 1-2 năm đâu, thời gian dài lắm. Mới đầu thì có thể nhớ được chút, rồi lại quên. Quên cả ngày, quên cả tuần luôn, rồi nhớ được một chút. Nhưng mà cái đó là cái đà rồi đó, tiếng rồi đó. Tới lúc mà nhớ nhiều một chút, tới lúc khổ quá một cái rất là nhớ. Khổ một cái cảm ơn. Cảm ơn. Khổ quá tốt. Khổ một cái là mừng quýnh, trời ơi, nhờ như vậy mới hiểu được. Cũng như Chân Hiếu nằm giấc mơ, mà những cái giấc mơ xấu á, là Chân Hiếu cảm ơn. Tại vì thức tỉnh rất là mạnh. Ở trong giấc mơ mình tu giỏi hơn là mình thức, mình sợ. Mình cảm ơn. Cái này là bài học đó. Cái này là các ngài khiến cho mình đó. Trải qua kinh nghiệm khổ rồi anh mới phát tâm Bồ Đề vậy đó. Thì lúc đó cái tâm mãnh liệt lắm, muốn về Tây quá, giống như con cá trong nồi nước sôi vậy, muốn nhảy ra quá. Ở đây nó nóng, nó sẽ phỏng đó, tìm cách mà nhảy ra cũng vậy đó, tìm cách mà thoát ly. Muốn về Phật quá, cái tâm nó mãnh liệt quá, niệm liền nhập tâm. Nhập tâm mà như là các căn đều nhiếp, liền hiểu cái bài kinh. Ồ, không phải dễ đâu. Người mà chưa có thức tỉnh, còn đang tham luyến thế gian này, còn đám chấp, không có hiểu được cái này đâu. Không bao giờ anh niệm mấy cũng không biết được. Tới chừng mà động đất tới hay là gì đó, liền hiểu. Ồ, cái bài kinh bây giờ mới hiểu. Tại vì nó nhập tâm vô rồi, hiểu rồi. Nó nhập tâm lắm. Nhưng mà nếu mà cái người có thức tỉnh đó thì hãy nhớ hoài. Nhiều khi cái tai nạn qua, cái chuyện buồn nó qua, cái lại là giải lại, lại là cái lại lo cái gì, phải nhớ coi chừng. Bởi vì có phước quá đi lạc đường đó, phước quá không có tốt đâu, vừa vừa thôi. Đi lạc đường đó không tu được đâu, không nhập tâm đâu. Phước quá sao nhập tâm được, phải bỏ cái phước đó đi. Là người đơn giản mới nhập tâm được. Phước quá nguy hiểm mà khổ quá, không chừng là phước đó, khổ quá mới tu giỏi vậy đó, mới nương tựa ngài mới thức tỉnh. Không có chỗ nào mà dung thân hết, hết đường đi rồi, chỉ có mình ngài thôi. Còn ngài nương tựa, khổ quá mới nương tựa ngài. Liền thấy lấy cái khổ đó là cái bài học, nó là phước, còn cái phước đó là quả. Là như vậy đó. Nếu mà tu được á thì quả mấy cũng thành phước, mà tu không được phước mấy cũng thành quả. Ăn thua cái tâm của ông có tu được không? Nếu ông tu được, ông sẽ thấy thế giới này dễ phản sanh, nó là phước. Tu không được, thế giới này nguy hiểm, đó là quả. Ăn thua tâm của ông thôi, không phải cái lãnh là phước hay quả đâu. Tâm của ông mà làm cho cái cảnh giới đó là phước hay là quả. Vậy nương tựa Phật đó là phước. Còn nếu không có tư duy về phước và quả, cái đó là công phu. Không biết là quả luôn, không biết là phước này mà là công phu. Dạ, dạ thôi nhanh. Các vị vui, có ai hỏi nữa không? Vui không? Dạ, yeah. Các vị tự nhiên. Dạ. Yeah. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.